Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 55-55. Bà Ân phái người đi tìm ai tộc nhân? Biệt thự tráng lệ huy hoàng chọn cao lớn đại sảnh. Tô Đường rũ mắt, đen nhánh lông mi thượng nhỏ giọt một giọt nước mưa. Áo mưa thượng giọt nước rừng ở thảm thượng. Vựng nhiễm ướt một tiểu khối thảm, phòng khách. Không khí thập phần quỷ dị, tiểu cô nương. Ngươi hiện tại nói ra ngươi thân phận thật sự. Ta còn có thể phát thiện tâm buông tha ngươi. Nếu là đám người tới, nhận ra ngươi không phải. Kết cục liền không giống nhau, Tô Đường khẽ cười nói. Bà Ân đại nhân, sợ là cách ly khu 3 tuổi hài tử đều biết ngài không có thiện tâm ngoạn ý nhi này. Ngài vừa không dám giết ta, lại tưởng từ ta nơi này được đến ích lợi, một ly trà đều không có. Này đạo đại khách không tốt lắm đâu, bà Ân khóe miệng run rẩy một chút. Nàng còn tưởng uống trà mới. Tinh tế khoảng thời gian trước xác thật xuất hiện thủ công trà mới. Nhưng là chỉ ở sương mù chi thành xuất hiện mấy vại. Đại bộ phận đều bị tài chính bộ trưởng Kiều Vi Ngôn mua đi độn hóa. Lại giá cao bán ra. Một hai liền bán ra so hy hữu năng nguyên thạch còn quý giá cả. Nàng còn tưởng uống trà. Bất qua mấy phen nói chuyện với nhau. Bà Ân cũng xác thật tin Tô Đường thân phận. Trên tay nàng hy hữu năng nguyên thạch, tinh tế trà mới, ai hướng đi, không một không biểu hiện thân phận của nàng không đơn giản. Bình thường lưu đày giả là không có thực lực này cùng can đảm, chỉ là không nghĩ tới ai còn có cái. Muội muội, hơn nữa y người nhà đối này giữ kín như bưng, thật là đáng giận, ai mỗi tháng đúng giờ cứu tế đến cách ly khu vật tư thiếu đến đáng thương. Khẳng định đều là giấu người tai mắt. Chân thật vật tư khẳng định đều thông qua sương mù chi thành cho trước mắt cái này tiểu nha đầu, bá. Ân tự hành não bổ rất nhiều khả năng tính. Tô Đường thấy hắn không có trước tiên làm khó dễ. Liền biết hắn đối chính mình thân phận tin 5 phần, ngụy trang thành ai lão sư muội muội. Tô Đường là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Gần nhất có thể thả con tép. Bắt con tôm lợi dụng bà Ân thế lực tìm ra lão sư tộc nhân. Thứ hai lão sư là phản quốc giả hậu duệ, cùng Gus đại đế có quan hệ cá nhân, bản thân lại là 4S cường giả, không có người sẽ nguyện ý đắc tội một cái 4S cường giả. Thấy thế nào đây đều là một cái hoàn mỹ thân phận che giấu tiểu cô nương. Ngươi tìm công tước đại nhân làm cái gì? Cách ly khu không có người này, Tô Đường cởi bỏ áo mưa. Lo chính mình ngồi vào phòng khách xa hoa ghế trên. Thưởng thức trong tay hy hữu năng nguyên thạch, không chút để ý mà nói. Tự nhiên là nói chuyện hợp tác, bà Ân đại nhân, ta lại chưa nói công tước ở cách ly khu. Chúng ta mục đích đều là giống nhau, thậm chí các ngươi còn cần ta trợ giúp. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta đem các ngươi kế hoạch đều nói ra sao? Bà Ân sắc mặt biến đổi, nàng biết nửa tháng lúc sau bạo động kế hoạch, việc này cũng không phải cái gì bí mật. Đừng nói bọn họ, tinh tặc liên minh cũng ở kế hoạch bạo động sự kiện. Đại gia mục đích đều là vì chạy ra cách ly khu. Bà Ân cười lạnh nói, nguyên lai ngươi là tới cầu ta mang ngươi ra cách ly khu. Tiểu cô nương, cầu người liền phải có cầu người thái độ, Tô Đường gằn từng chữ một mà nói. Không, ta muốn tham dự các ngươi bạo động kế hoạch, thiếu ta. Các ngươi kế hoạch tuyệt đối thành công không được, ngươi muốn gia nhập. Nói xem ngươi lợi thế, Tô Đường đem trên tay màu đỏ hy hữu năng nguyên thạch ném đến trên bàn. Một đống màu đỏ lộng lẫy như thủy tinh năng nguyên thạch va chạm ở bên nhau. Phát ra tiếng vang thanh thúy, ít nói cũng có 20-30 viên, này đó là ta gia nhập phí dụng. Kakata sẽ cùng ta nội ứng ngoại hợp, không mang theo ta. Các ngươi liền chờ đế quốc hắc ám quân hạm huyết tẩy đi. Có lẽ bên trong còn có 4S cường giả, bà Ân sắc mặt mấy phen biến hóa. Nhìn trên bàn tản mát ra màu đỏ u quang năng nguyên thạch cùng với trước mắt cái này kiều kiều mềm. Mại, mỉm cười buông lời hung ác tiểu cô nương. Không nói một lời, lão đại, y ra người mang đến. Mấy năm nay bọn họ chạy, chết, trốn. Chỉ còn lại có mấy cái lão bà tử còn tự xưng là y ra người, bà Ân cấp dưới quát lớn nói. thấy bà Ân đại nhân, còn không quỳ hạ. Tô Đường ánh mắt hơi ngưng, chỉ thấy bà Ân cấp dưới mang theo vài cái thượng tuổi người lại đây. Trước mặt một vị phụ nhân đầy mặt phong sương, trên người quần áo tẩy trắng bệch, bất quá mơ hồ có thể thấy được có vài phần khí thế, đoàn người thần sắc kinh hoàng mà quỳ xuống, ta. Nguyên là y gia họ Hàng xa, lưu đày trước phụ trách thế chủ gia chăm sóc trang viên. Chiếu cố thiếu gia cùng tiểu thư hàng ngày, mọi người đều kêu ta Chu quản gia. Không biết bà Ân đại nhân tìm chúng ta tiến đến là vì chuyện gì, Chu quản gia trấn định hỏi, bà Ân. Mắt lạnh nhìn Tô Đường, hỏi lão phụ nhân, người trước kia là ở y gia làm quản gia, y người nhà đều nhận thức, không sai, từ chủ gia đến ba con xa thân thích, đều nhận thức, thường đi y gia cũng nhận thức ta, bà Ân duỗi tay chỉ vào Tô Đường. Nói, vậy ngươi nhìn xem, nơi này có hay không y gia người, lão phụ nhân ngẩng đầu nhìn về phía Tô Đường. Hạ Giã Bạch cùng tiểu thất ba người, sắc mặt đột biến. Phục thân không nói một lời, kia biểu tình rõ ràng là nhận ra tới, Tô Đường nguyên bản còn tưởng chứng thực chính mình tư sinh nữ. Thân phận, kết quả thấy Chu quản gia phản ứng, sửng sốt một chút, Tô Đường phía sau cao lớn tuấn lãng nam tử đã tiến lên một bước. Trầm giọng nói, quản gia, chúng ta cùng bà Ân đại nhân có giao dịch muốn nói. Ngươi chỉ ra và xác nhận xong liền có thể lui xuống, đúng vậy, Chu quản gia không dám lại ngẩng đầu, thanh âm phát run mà nói. Bà Ân đại nhân, là chúng ta chủ gia người, không sai, là chủ gia người, những người khác cũng run run rẩy rẩy mà nhỏ giọng nói, bà Ân trong lòng đã sớm tin Tô Đường thân phận, thấy này y ra mấy cái bà tử đều chỉ ra và xác nhận ra tới. Tức khắc nhíu mày không kiên nhẫn mà nói. Được rồi, lăn xuống đi thôi, lão phụ nhân lúc này mới dẫn người đi xuống. Đi phía trước còn nhìn Tô Đường đám người liếc mắt một cái, Tô Đường như suy tư gì mà nhìn thoáng. Qua trầm mặc ít lời tiểu thất, đứng dậy nhàn nhạt nói. Bà Ân đại nhân, nói trắng ra là, chúng ta đều muốn thoát đi cách ly khu. Ngươi sau lưng có người, ta sau lưng giống nhau có người. Hợp tác mới là song thắng. Này đó hy hữu năng nguyên thạch là thành ý của ta. Đúng rồi, trứng gà vĩnh viễn không cần đặt ở một cái trong rổ. Biết công tước thân phận thật sự sao? Bà Ân đồng tử co rụt lại, bị Tô Đường chọc trúng tâm tư. Công tước thần bí khó lường, chưa bao giờ đối ngoại lộ ra chính mình thân phận, mà hắn đối cách ly khu khống chế lực không phải là nhỏ. Tuyệt đối là đế quốc nhân vật có quyền thế, người như vậy có thể tin cũng không thể toàn tin. Hắn cùng công tước là lẫn nhau lợi dụng, hắn muốn trả thù Ghost đại đế cùng hắc ám quân hạm. Mà công tước tưởng lật đổ đế quốc chính quyền, một khi bạo động thất bại, công tước cũng có thể không lưu tình chút nào mà bỏ xuống bọn họ. Nếu thông qua Tô Đường đáp thượng ai thiếu tá kia căn tuyến. Như vậy thoát đi cách ly khu liền vạn vô nhất thất, ha ha ha. Y Đường tiểu thư, nói sinh y cũng có thể cùng ta nói. Ở cách ly khu, ta nói một, chưa từng có người ta nói nhị, bà Ân cười tủm tỉm mà duỗi tay. Tinh thần lực hóa thành mấy ngàn căn ngân châm, xuất kỳ bất ý mà ra tay, Hạ Giã Bạch cùng tiểu thất sắc mặt đột biến. Muốn căng phòng hộ cháo đã không kịp. Mà xuống một giây này đó ngân châm giống như đụng phải ván sắt giống nhau. Tất cả biến mất thật nhanh phản ứng. Cường giả, có thể bất tử, bà Ân liếm liếm màu đỏ tươi môi. Y Đường tiểu thư, ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo công tước, Tô Đường thu hồi tinh thần lực. Tay áo hạ ngón tay còn nhẹ nhàng run rẩy. Hảo một cái kẻ điên lĩnh chủ bà Ân, bị phế đi một cánh tay cùng một chân. Tinh thần lực còn như vậy cường. Ít nhất có 3S cấp đỉnh thực lực, suýt nữa liền lật thuyền trong mương, Tô Đường lạnh lùng nói. Bà Ân, công tước có đáp lại, ngươi lại cho ta biết, còn có, y ra người ta muốn đều mang đi, năng nói xong. Xoay người liền đi, bà Ân biểu tình âm trầm, không có mở miệng ngăn trở, lão đại, thật sự làm cho bọn họ mang đi y ra người. Truyền ra đi chúng ta sẽ bị nhạo báng, vậy ngươi có nắm chắc có thể giết chết cái kia tiểu nha đầu? Còn có thể giết được hắn cái kia 4S cấp bậc ca ca? bất quá là một đám hạ nhân. Mang đi liền mang đi, đi, cho ta nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn họ cuối cùng đi nơi nào. Đúng vậy, Tô Đường từ biệt thự ra tới khi bên ngoài vụ thế ít đi một chút, ba người trực tiếp tiến vào thành trấn Mậu Dịch khu Tô Đường. Người vừa rồi quá mạo hiểm, Hạ Dã Bạch nghẹn một đường. Lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, lại là vui mừng lại là nghĩ mà sợ. Tô Đường cư nhiên đem bà Ân cái kia kẻ điên lừa dối ở. Lại còn có bộ da hắn sau lưng người chính là công tước, Hạ Dã Bạch thấp giọng kinh hỉ mà kêu lên. Người như thế nào sẽ nghĩ đến làm bộ ai đại nhân muội muội? Toàn tinh tế rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai giống ai như vậy có quyền thế lại cường đại phản. Quốc giả, Tô Đường nhìn lén lút xa xa đi theo bà Ân người. Nhàn nhạt cười nói. Bà Ân bị lưu đày 20 năm, đối tự do khát vọng sẽ áp quá hết thảy, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thoát đi cách ly khu cơ hội. Hơn nữa chúng ta vận khí khá tốt, Tô Đường nhìn về phía bên cạnh người vẫn luôn trầm mặc ít lời. Tuấn lãng thanh niên, cái này so tam khu đêm tối còn muốn trầm mặc nam nhân. Không có quá nhiều tồn tại cảm, cũng chưa từng có biểu hiện ra hỉ nộ, đã có thể ở vừa rồi. Hắn ra tiếng ám chỉ y ra người, nếu không bà Ân cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng thân phận của nàng, Tô Đường. Ngươi có phải hay không nhận thức ai đại nhân? Ngươi như thế nào sẽ đối chuyện của hắn như vậy rõ ràng? Hơn nữa vừa rồi cái kia quản gia vì cái gì muốn giúp chúng ta? Hạ Dã Bạch không thể tưởng tượng mà nói, ngươi nên sẽ không thật là y ra người đi, Tô Đường quá thần bí. Hơn nữa trên người có quá nhiều không thể tưởng tượng địa phương. Hạ Dã Bạch vô pháp tưởng tượng thân phận của nàng, tới Tô Đường nhìn về phía trong mưa lén lút. Thăm dò vài người, trước mặt một cái thình lình chính là mới vừa bị đuổi ra biệt thự y gia nữ quản gia, bị lưu đày. Nhiều năm nữ quản gia nghiêng ngả lảo đảo mà đi tới. Thình thịch một tiếng quỳ gối ba người trước mặt, nức nở nói, y chua thiếu gia. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, Hạ Dã Bạch giật mình chỉ chính mình. Lại chỉ chính mình nhặt về tới tiểu thất, hắn, là y ra người, tiểu thất, cũng chính là y chua ách thanh nói. Chu gì, ngươi mau đứng lên, mấy năm nay ngươi chịu khổ, không khổ, chỉ là thay đổi cái địa phương sinh hoạt, chu gì bò dậy. Xoa xoa nước mắt, cười nói, thiếu gia lúc này đây quá mạo hiểm, bà Ân là cái hỉ nộ vô thường kẻ điên. Các ngươi như thế nào có thể cùng hắn lui tới đâu? Đúng rồi, thiếu gia hiện tại là ở nơi nào? Mấy năm nay đều đi nơi nào? Tiểu thất cùng quản gia ôn chuyện, Tô Đường cùng Hạ Dã Bạch đứng ở một bên cũng không có quấy rầy. Từ hai người nói chuyện với nhau chung biết được, y người nhà năm đó đại bộ phận đều chết trận ở Gớt Đại Đế Hắc Ám Quân hạm hạ. Bị lưu đày đến cách ly khu người. Cũng thắng không nổi ác liệt hoàn cảnh cùng thiếu thốn vật tư. Chết chết, bệnh bệnh, còn thừa không có mấy, trước mắt ba người thân phận cùng nơi. Cùng với tam phân chia điều khiển thông đạo sự tình đều không thể tiết lộ đi ra ngoài. Tiểu thất công đạo quản gia tiếp tục lưu tại 6 khu chú ý cách ly khu động tĩnh. Lại móc ra chính mình sở mang toàn bộ dinh dưỡng dịch. Thiếu gia chính mình lưu trữ. Mấy năm nay ai thiếu gia vẫn luôn hướng cách ly khu gửi đưa vật tư. Tuy rằng phân đến chúng ta trên tay không nhiều lắm, bất qua cũng có thể miễn cưỡng sống sót. Chỉ cần ai thiếu gia không ngã, chúng ta là có thể sống, chu gì muốn nói lại thôi. Thiếu gia, người vẫn là trở về đi. Cách ly khu quá nguy hiểm, các ngươi nhận lấy. Chúng ta không thể ở lâu. Qua mấy ngày ta sẽ lại qua đây, tiểu thất đem dinh dưỡng dịch đưa cho nữ quản gia. Sau đó làm các nàng sớm một chút trở về kỳ thật. Có thể mang về tam khu, phân khống chế thông đạo không thể tiết lộ đi ra ngoài. Bằng không mọi người đều có nguy hiểm, tiểu thất trầm giọng nói. Tô Đường, đi thời điểm có thể nhiều mang vài người sao? Có thể, Tô Đường mỉm cười. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là ai đại nhân đường đệ. Tiếp thu ai đại nhân cứu tế, lấy thực lực của ngươi ở cách ly khu chỉ cần đầu nhập vào địch hạnh hoặc là bà Ân. Cũng có thể hỗn như cá gặp nước, vì cái gì muốn mai danh ẩn tích, Tô Đường như suy tư gì hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng cùng bà Ân những người đó giống nhau? Khi hận ai sao? Việc đã đến nước này, cũng không có gì đáng giá giấu giếm. Y Chua khàn khàn mà nói, năm đó là ta phụ thân bị người mê hoặc, mất tâm trí mới có thể phạm phải phản quốc tội. Trận chiến ấy liền tính ta ca đứng ở chúng ta bên này. Chúng ta cũng thắng không nổi hắc ám quân hạm, kết cục sớm đã chú định. Ta không hận hắn, hắn những năm gần đây bị phản quốc giả cùng tinh tế người cùng nhau thóa mạ. Tất nhiên tồn tại gian nan, ta chỉ là tưởng dựa vào lực lượng của chính mình sống sót này đại khái là Tô Đường nhận thức hắn. Tới nay, thấy hắn nói chuyện nhiều nhất một lần, thanh niên khuôn mặt thượng còn có hàng năm cùng người chém. Giết lưu lại vết sẹo, ánh mắt kiên nghị, rõ ràng ngũ quan không có tương tự chỗ. Nhưng là Tô Đường vẫn là từ trên người hắn thấy được ai lão sư bóng dáng, nàng nhón mũi chân. Chụp đến thanh niên bả vai, hơi hơi mỉm cười, chờ chúng ta đi ra ngoài, sẽ có tốt đẹp sinh hoạt, tinh tế to lớn, bất luận cái gì địa phương đều có thể an ra, chờ ta trở về đoạt lại ta mất đi hết thảy. Các ngươi có thể tới Hạ Dung Thành an ra, khí hậu cùng cách ly khu không sai biệt lắm, trong nhà có khí lạnh, không cần ra cửa, tưởng ngao du tinh tế liền khai tinh hạm đi. Tưởng hình chiếu liền có thể tổ đội đi sương mù chi thành. Nơi nào không phải ra, Hạ Dã Bạch cũng khí phách hăng hái mà vỗ Y Chua bả vai. Chúng ta nhất định sẽ có tân sinh hoạt. Ân thanh niên trầm mặc gật đầu. Trong lòng cũng mặc danh sinh ra một tia hy vọng, ai không nghĩ rửa sạch duỗi tay phản quốc giả thân phận. Quá thượng cuộc sống an ổn đâu. Hạ Dã Bạch dư quang thoáng nhìn vài đạo lén lút thân ảnh. Ánh mắt lạnh lùng, Tô Đường, bà Ân người vẫn luôn ở giám thị chúng ta. Chúng ta còn đi địch hạnh sàn xe sao? Đi, làm địch hạnh đưa chúng ta ra sáu khu, lại còn có muốn cho bà Ân thấy. Như vậy hắn mới sẽ không phát rồ mà đối chúng ta âm thầm hạ sát thủ, Tô Đường gằn từng chữ một mà. Nói, chúng ta nói ra công tước sự tình, hắn liền đối chúng ta động sát tâm, nếu không phải lấy ai kinh sợ hắn. Bọn họ ba người nghĩ ra được, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, địch hạnh người này cùng bà Ân bất đồng. Bọn họ tinh tạc hàng năm sinh hoạt ở Baron Tinh, một nghèo hai trắng muốn cái gì không có gì, cũng không cần tự do. Năm đó địch hạnh sở dĩ bị đế quốc bắt được, chính là bởi vì huynh đệ nghĩa khí. Hắn cừu hận sở hữu tinh tế người, lấy ai đại nhân chỉ sợ áp không được hắn. Hơn nữa chúng ta từ bà Ân địa bàn đi ra, tin tức nhất định truyền tới hắn trong tai. Tô Đường, ngươi nên sẽ không còn có lợi thế đi. Tô Đường không nói chuyện, nhìn về phía thành trấn Mậu Dịch khu phía đông, Hạ Dã Bạch cùng Y Chua đều không có cùng tinh tạc. Giao tiếp kinh nghiệm, đều có chút lo lắng, cách ly khu tinh tạc đều là xính tàn nhẫn đấu hung hảo thủ. Đám tinh đạo bị bắt giữ lúc sau trực tiếp lưu đày cách ly khu tự sinh tự diệt. Nguyên bản là một đoàn tán xa, địch hạnh bị lưu đày lúc sau. Này đó tinh tạc ngược lại tìm được rồi tổ chức, thực mau liền ôm đoàn trở thành cách ly khu đệ nhị thế lực lớn, đám tinh đạo nơi cùng bà Ân so sánh. Với, muốn mộc mạc nhiều, thành trấn lấy đông là một mảnh tụ tập cục đá phòng ở. Tu sửa đại khí tục tăng. Tô Đường một đường đi tới, liền thấy này một mảnh đều không có người tuần tra, không ít tinh tạc ra môn đều là rộng mở, top 5 top 3 mà ở nhà đánh bạc, náo nhiệt phi phàm, bọn họ đi qua khi, vô số đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Không ít nữ nhân cũng buông trong tay rổ, mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ, Tô Đường liếc liếc mắt một cái các nàng rổ. Bên trong đều là phụ cận ngắt lấy tới độc rau dại muốn cực nóng tiêu độc. Sau đó lại phơi nắng, cuối cùng ăn thời điểm dùng nước trong ngâm, thêm chút dinh dưỡng dịch, liền có thể tạo thành rau dại bánh, là cách ly khu nhất thường thấy đồ ăn tiểu hài tử. Các ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Một cái vẻ mặt dữ tợn đại hán đi tới, nơi này không chuẩn nhìn trộm. Mau cút, Hạ Dã Bạch đi thẳng vào vấn đề mà nói. Chúng ta tìm địch hạnh, phòng trong truyền đến một trận cười ầm lên thanh tiểu từ. Muốn gặp chúng ta nhị thủ lĩnh người nhiều đi, ngươi tính cộng hành nào? Mau cút, Đại Hán hùng hùng hổ hổ mà nói. Duỗi tay tới đẩy Hạ Dã Bạch, kết quả dùng ra ăn nãi kính nhi, cũng chưa đẩy đến động. Mặt đỏ lên, thảo, các huynh đệ, tiểu tử này là cái ngạnh cha, Đại Hán chưa nói xong. Chỉ thấy mấy chục cái tinh tặc từ trong nhà ra tới. Đen nghìn nghịt mà vây quanh Tô Đường ba người, bị mấy chục Đại Hán vây quanh ba người. Ngoặc kép, ba người từ bỏ chống cự, trực tiếp bị trói tới rồi địch hạnh nơi, địch đại nhân. Có hai cái tiểu tử mang một tiểu nha đầu sấm đến chúng ta nơi này. Còn nói muốn gặp ngài, đại nhân, này ba người vừa rồi lén lút mà từ Bà Ân địa bàn ra tới. Muốn hay không cắt đầu, ném tới bọn họ trước cửa. Nguyên tưởng rằng địch hạnh là cái đầy mặt râu quai nón trung niên đại hán. Diện mạo hung thần ác sát, kết quả nhìn thấy người, Tô Đường mới ý thức được trước mắt cái này cao cao gầy gầy. Mang một chuỗi thu cốt vòng cổ. Thoạt nhìn có chút văn nghệ soái khí tang thương đại thúc chính là tinh tặc liên minh nhị thủ lĩnh. Tinh tế đại danh đỉnh đỉnh tinh tặc địch hạnh, ngươi chính là địch hạnh. Tô Đường ngẩng đầu nhàn nhạt mà nói. Ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, ta kêu Y Đường. Tô Đường mười ngón linh hoạt mà cởi bỏ chính mình bị trói tay sau lưng đôi tay. Phía sau Hạ Dã Bạch cùng Y Chua cũng tránh ra dây thừng. Hắc, các ngươi cư nhiên làm bộ bị trói, nhị ca, đừng theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp giết chết ném Bà Ân ra đi. Địch hạnh lạnh lùng nhìn thoáng qua lải nha lải nhải cấp dưới. Bàn trên tay một chuỗi thu cốt tay xuyến, hỏi, người họ Y, ai là gì của ngươi? Ta là phản quốc giả Y ra người, nghe nói địch đại nhân là bị ta ca bắt lấy, cuối cùng bị đế quốc thẩm phán, lưu đày đến cách ly khu. Tô Đường mỉm cười nói, đối này ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, ngày sau thấy ta ca, nhất định làm hắn không cần như vậy nghiêm túc chào tinh tạc. Tô Đường cười nói yên yến. Nàng bản thân lớn lên liền nhỏ xinh đáng yêu, đang ở trường vóc dáng, làn da nộn có thể véo ra thủy tới, nhe răng cười, nháy mắt mãn nhà ở tinh tạc liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, chỉ tiếc là ai muội muội. Ai? Ly chết không xa, địch hạnh trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Bỗng nhiên nắm chặt trên tay thu cốt, tiểu cô nương, ngươi ca bất quá là bị đế quốc vứt bỏ công cụ người. Bắt lại nhiều sao trộm, sát lại nhiều dị thú, vẫn là phản quốc giả, giống như chuột chạy qua đường giống nhau bị người đánh chửi. Ngươi chạy đến địa bàn của ta tới diễu võ dương oai. Không sợ ta cắt ngươi xinh đẹp đầu nhỏ. Đem ngươi đầu lâu gửi cho ngươi ca. Giết nàng, đem đầu lâu gửi cấp phản quốc giả. Đúng đúng đúng, làm đế quốc quân nhân biết chúng ta không phải dễ chọc. Đám tinh đạo kích động mà hô Tô Đường tươi. Cười thu liễm, nhìn một đám hữu dũng vô mưu tinh tạc, đột nhiên có thể biết được những người này vì cái gì có thể bị đế quốc quân nhân bắt được. Địch đại nhân, giết ta cũng không thể khiến cho toàn tinh tế chấn động. Sát người già phụ nữ và trẻ em tính cái gì hảo hán. Tưởng nổi danh, tự nhiên muốn làm oanh oanh liệt liệt sự tình. Thí dụ như tập thể vượt mục thoát đi cách ly khu. Thí dụ như săn giết kẻ điên lĩnh chủ Bà Ân. Lại thí dụ như chặn lại gớt đại đế hắc ám quân hạm. Tô Đường mỗi nói một câu. Đám tinh đạo hô hấp liền trọng một phân. Thoát đi cách ly khu. Sát Bà Ân, chặn lại hắc ám quân hạm. Một kiện so một kiện nhiệt huyết kích thích, một kiện so một kiện oanh động. Địch hạnh trong mắt hiện lên một tia hứng thú, lạnh lùng nói, đây là ngươi tới mục đích, mê hoặc chúng ta phát động bạo động, chặn lại gớt đại đế hắc ám quân hạm, các ngươi cùng Bà Ân ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tiểu cô nương, giết ngươi, chúng ta cũng nhất định có khả năng như vậy oanh oanh liệt liệt đại sự, giết ta. Các ngươi có lẽ có thể thoát đi cách ly khu. Bất quá quãng đời còn lại đều sẽ bị 4S cấp cường giả cùng đế sao sao hạm đuổi giết. Các ngươi cũng giết không xong Bà Ân, càng đừng nói chặn lại gớt đại đế hắc ám quân hạm. Các ngươi chỉ biết giống như chó nhà có tang giống nhau. Tiếp tục trở lại tinh tạc Baron Tinh, trốn trốn tránh tránh, địch hạnh, ngươi còn nhận thức nó sao? Tô Đường mở ra tay, lộ ra lòng bàn tay một cái màu trắng cốt chạm canh gác, Địch Hạnh sắc mặt đột biến. Suýt nữa bóp nát trong tay thú cốt, Thất Thanh kêu lên, là ngươi, nửa tháng trước, sương mù chi thành một đêm bắt đầu mùa đông, hẳn A Ba cùng muội muội suýt nữa chết thảm, bị trên đường ba người đội ngũ cứu, hơn nữa tặng cùng không ít vật tư. Hẳn A Ba đem hắn tinh tạc cốt chạm canh gác tặng cùng trong đó tiểu cô nương. Hơn nữa hứa hẹn một việc, muốn hắn vô luận như thế nào đều phải trợ giúp mang theo cốt chạm canh gác. Tiến đến tiểu cô nương, đây là những năm gần đây. A Ba lần đầu tiên bằng lòng gặp hắn, nguyện ý muội muội cùng hắn lui tới. Mà căn cứ A Ba miêu tả, đối phương ba người đội ngũ cường đến đáng sợ, đặc biệt trong đó Hắc Y Vu Sư. Thấp nhất là 4S cường giả, một người nhưng để thiên quân vạn mã, Địch Hạnh nhìn trước mắt Tô Đường cùng hai cái hắc y thanh niên. Nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, chẳng lẽ chính là trước mắt ba người sao? A Ba trong miệng siêu cường ba người tổ cư nhiên xuất từ cách ly khu. Địch Hạnh đồng tử co rụt lại, không nói đến Tô Đường thân phận, đương nói trên tay nàng cốt chạm canh gác. Nàng đề bất luận cái gì yêu cầu hắn đều phải làm được, ngươi muốn ta làm cái gì? Tinh tặc liên minh nhị thủ lĩnh Địch Hạnh khàn khàn hỏi, đám tinh đạo hai mặt nhìn nhau. Thảo, đã xảy ra cái gì? Như thế nào nhị thủ lĩnh tinh tặc cốt chạm canh gác tại đây tiểu cô nương nơi này? Hạ Dã Bạch cùng Y Chua cũng vẻ mặt khiếp sợ, năm ngón tay nắm chặt, đây chính là tinh tặc lệnh, toàn tinh tế chỉ có tam cái. Có này ngoạn ý có thể trực tiếp đi đương tinh tạc đầu lĩnh. Tô Đường rốt cuộc còn có bao nhiêu át chủ bài là bọn họ không biết. Hết chương.